Chương 550, ngưng kết kim đan. Có những thứ này linh vật chống đỡ, Diệp Thần linh khí cung ứng, cuối cùng là đầy đủ. Lập tức, hắn thúc đẩy toàn bộ mã lực, trực tiếp trùng kích cảnh giới. Ngắn ngủi ba hơi, ông khí thế rung động. Cảnh giới trong nháy mắt từ trúc cơ sơ kỳ tấn thăng đến trúc cơ trung kỳ. Lại là ba hơi. Trúc cơ trung kỳ, tấn chức trúc cơ hậu kỳ. Liên tục hơi thở. Trúc cơ hậu kỳ, tấn thăng đến trúc cơ đại viên mãn vẹn vẹn 9 hơi thời gian. Diệp Thần đi qua ở đây hết thể trúc cơ trưởng lão vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm tu luyện lịch trình. Thấy môn chủ cùng với cảm nhận được động tĩnh chư vị trưởng lão vô cùng rung động. Cái này là chân chánh thiên chi kiêu tử A, hoàn toàn không so được chúng ta hao phí nửa đời 057 tâm huyết đi tu luyện, đối với người khác mà nói, bất quá là uống một ngụm trà thời gian mà thôi. Quá kinh khủng lấy như vậy tốc độ tu luyện, không biết hắn thành tựu tương lai đến cùng sẽ như thế nào, nhưng mà, giữa sân mọi người còn chưa khiếp sợ bao lâu. Chỉ thấy thiên địa tái hiện một đoàn cái phếu hình dáng linh khí mây, dưới vào phía dưới Diệp Thần. Cái này đoàn linh khí mây, so với Diệp Thần trúc cơ lúc còn muốn khổng lồ gấp mấy trăm lần. Không đơn thuần là đem chọn cái trường xuân môn linh khí chung quanh bất thời giờ. Liền trường xuân môn xung quanh mấy ngàn dặm những địa phương khác linh khí, cũng hết thể bất thời giờ. Bá đạo như vậy tấn chức trang cảnh, sợ đến liên can môn chủ hòa trừa nở dê láo mặt như màu đất. Nhanh mau nhanh tập tề tông môn hết thể linh vật, toàn bộ cung cấp Diệp sư đệ tấn chức kim đan cảnh môn chủ phản ứng qua ạ cả tới, hét lớn một tiếng. Đây là bọn hắn cuối cùng lấy lòng Diệp Thần thời khắc. Một ngày Diệp Thần tấn chức kim đan cảnh, toàn bộ trường xuân môn liền đều muốn dựa vào vị này Diệp sư đệ, không phải nói vị này Diệp sư thúc chiếu cố. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trường xuân môn đều động viên. Tất cả linh thảo, linh đan, linh thạch, toàn bộ trồng chất ở tại Diệp Thần chu vi, cung môi một người tu luyện. Hưng sư động chúng như vậy một màn, toàn bộ trường xuân môn mấy vạn người bên trên từ ngàn năm nay đều đúng là hiếm thấy. Kỳ thực đây cũng là trường xuân môn lúng túng một chỗ. Đệ tử trong môn tấn chức một cái kim đan, liền cần toàn bộ tông môn hết thể tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng. Cái này ở những cái này vào phẩm cấp tông môn xem ra, là cực kỳ bất khả tư nghị. Một nguyên nhân khác, cũng là Diệp Thần tấn chức cần linh khí quá mức khổng lồ. Một người tấn chức kim đan, là đủ bù đắp được trên vạn người xây thành kim đan. Như vậy số lượng cao linh khí nhu cầu, nói thật, trường xuân môn điểm ấy tài nguyên, thật là như muối bỏ biển. Diệp Thần cần chủ yếu linh khí khởi nguồn, vẫn là trường xuân môn linh khí chung quanh. Thậm chí liền trường xuân môn trong lòng đất cái kia tàn phế vứt bỏ mỏ linh thạch, linh mạch, đều bị Diệp Thần mạnh mẽ hút sạch sẽ. Đông một tiếng sét đất bằng phẳng bắt đầu. Diệp Thần quanh thân hết thể linh khí, lần đầu tiên ngưng kết đan hoàn. Chỉ thấy một viên hư đan ở vùng đan điền hiện lên. Nhưng này cái hư đan, lại thấy môn chủ sư huynh một hồi kinh ngạc. Cựu truyền kim đan pháp, không phải trước ngưng kết 9 lần hư đan sao, làm sao Diệp sư đệ cái này hư đan, so với năm đó sư thúc tổ kim đan còn muốn ngưng thật, cảm nhận được Diệp Thần cao y viên na y hư đan khổng lồ mà ngưng thực sóng sức mạnh, môn chủ nghi hoặc vạn phần. Giang giác, phanh hư đan vỡ nát, hóa thành vô số kim quang tán lạc tại kinh mạch, nhục thân chu vi. Một bên cường hóa thân thể, một bên cường hóa đan điền cùng kinh mạch. Ngắn ngủi 10 hơi phía sau, Diệp Thần lần nữa ngưng tụ hư đan. Đông bất quá một thời gian uống cạn chung trà, Diệp Thần ngưng tụ 9 lần hư đan. Cả người cùng trong cơ thể linh lực cũng đạt tới trước nay chưa có cực hạn. Thậm chí liền tấn thăng nguyên anh lúc mới có thiên kiếp dị tượng, đều mơ hồ cổ động. Thiên ngưng kết kim đan, cư nhiên có thể dẫn động thiên kiếp dị tượng, nói cách khác, Diệp sư đệ này cái kim đan ngưng thật trình độ, đủ để cho hắn trong nháy mắt từ trong kim đan sinh ra nguyên anh ta tu luyện tiên thuật số bách ái. Như vậy thiên chi kiêu tử, quả thật lần đầu tiên thấy, thực sự nghe rợn cả người, nhưng kỳ thật, đây là Diệp Thần ngưng tụ 9 lần hư đan kết quả. Chân chính ngưng kết kim đan, còn chưa bắt đầu. Chỉ thấy Diệp Thần đống nhiên hút một cái. Bao dung chu vi mấy ngàn dặm vòng xoáy linh khí, lập tức lan tràn tới hơn vạn dặm. Liền bên cạnh sóng to tông đều kinh động. Còn tưởng rằng là cái gì nguyên anh lão quái ở phụ cận tu luyện, sợ đến di chuyển cũng không dám di chuyển. Sóng to tông cũng bất quá là tu vi cao nhất kim đan hậu kỳ mà thôi. Đụng tới nguyên anh lão quái, một cái sơ sẩy, đó chính là trực tiếp ở ra dám kết quả.